Bạn trải nghiệm có bệnh chiếm hữu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi kết thúc. Người chơi đã bị chinh phục. Những lời này hiện giữa không trung, đặt ra một dấu chấm hết. Người chơi trải nghiệm thành công trò chơi bệnh chiếm hữu. Đang trở lại thế giới ban đầu. Người chơi vui lòng chờ đợi. Hệ thống phát thông báo. Bạn giật mình một cái. Trước mắt hơi lóe lên. Bạn liền trở lại thế giới ban đầu. Lúc này bạn đang ngồi trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới đi. Bạn ngây người nhìn thời gian, vẫn là 12 giờ đúng. Sờ mặt bản thân, bạn cứ có cảm giác không chân thật. Vừa rồi bạn đã trải qua cả cuộc đời của một người. Bây giờ khi quay lại, mọi thứ thật giả lẫn lộn. Bạn chưa hết bàng hoàng, vội lấy điện thoại ra. Trông thấy điện thoại vẫn còn hiện giao diện của cuốn tiểu thuyết. Chẳng qua là từ nội dung biến thành mục lục, cách chương.